Siêu cấp shipper, chương 354, đột kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thắng trận, nhưng đoàn xe cũng bị tổn thất nặng nề. Có 2 chiếc xe địa hình bị phá hủy hoàn toàn và 5 thành viên trong đội thiệt mạng. Cuộc tấn công của thằn lằn đen vô cùng dữ tợn. Chúng lao thẳng vào đầu và cổ, hàm của chúng có lực cắn đáng kinh ngạc, lại đầy những chiếc răng sắc nhọn. Dù có đội mũ sắt đi chăng nữa thì người bình thường cũng sẽ không bao giờ sống sót sau một vết cắn. Ngay khi họ đang dọn dẹp chiến trường, trên trời lại có sấm chớp, gió thổi mạnh, rõ ràng là một cơn bão đang sắp ập đến. Thời tiết không tốt cho việc đi lại, nên đoàn xe đã tìm được một vị trí ở phía sau sườn núi để dựng trại. Phương Giả không còn do dự nữa, anh nhanh chóng xuống núi tiếp cận trại. Mặc dù Phương Giả không biết đoàn xe này là của ai, nhưng đây cũng là cơ hội để anh trở lại thế giới loài người, đương nhiên anh sẽ không muốn từ bỏ. Chẳng mấy chốc mưa to đã tầm tã chút xuống, khi Phương Giả bước sâu vào chỗ cạn trên đồng cỏ lầy lội, trong mũi anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nhàn nhạt, bên tai còn nghe thấy tiếng sột soạt, anh vội vàng nấp vào bụi cỏ, đứng yên bất động. Không lâu sau, một con thằn lằn đen thò đầu ra từ bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu của thằn lằn đen, trong lòng Phương Giả có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như anh đã nhìn thấy hình dáng này ở đâu, khe khe khe. Con thằn lằn đen có khứu giác vô cùng nhạy bén, nó đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Phương Giả. Nó đứng thẳng lên, hai chân sau giày cong và duỗi ra, cơ thể khổng lồ đột nhiên lao đến, gió tanh đang thổi vào lỗ mũi. Phương Giả tiến lên thay vì rút lui, anh cúi đầu nhanh chóng đi qua dưới bụng con thằn lằn, đồng thời, một lưỡi dao sắc bén do thuật hộ thể giác khải tạo ra mạnh mẽ xẹt qua bụng đối phương, thân và tứ chi của con thằn lằn đen phủ đầy lớp vảy. Chỉ có phần bụng dưới màu trắng xám là mềm hơn. Sau khi bị lưỡi dao nhẹ nhàng cắt ngang, một khối lớn lượng nội tạng, dịch nhầy tràn ra suýt chút nữa đã khiến Phương Giả nôn ra. Sức sống của thằn lằn đen vô cùng ngoan cường, dù bị thương nặng vẫn không chết, ngược lại còn quay đầu lao về phía kẻ thù. Phương Giả không chút do dự, dùng dao chém đôi cái đầu khổng lồ của nó ra. Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng sột soạt. Rõ ràng có thêm nhiều con thằn lằn đen đang đi ngang qua đây, Phương Giả cũng không dám quan tâm nhiều nữa nên đã ẩn mình vào trong bóng tối. Nếu có thể từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy có vô số hàng cỏ đang hướng về phía lều trại, hai trong số đó dày hơn, gần gấp 6 hoặc 7 lần kích thước của những hàng cỏ khác. Bên ngoài trời đang mưa như chút nước, các thành viên trong nhóm chỉ có thể trốn trong xe để trú mưa, thậm chí họ cũng không thể đứng canh gác. Máy thăm dò hình ảnh nhiệt của họ cũng trở nên vô dụng dưới thời tiết này. Thằn lằn vốn là loài động vật máu lạnh, thân thể lại bị mưa lớn gột rửa, năng lực thăm dò của chúng càng lợi hại hơn. Những chiếc xe địa hình tạo thành một vòng tròn lớn, 3 chiếc xe bọc thép nằm ở giữa. Ở trong một thùng xe, một ông già với mái tóc bạch kim đang ngồi bên chiếc bàn ăn xếp, lịch lãm cắt miếng bít tết. Đối diện với ông ta là một nam một nữ đang ngồi nghiêm chỉnh. Chính là Khương Nhan và người đội trưởng trung niên của du thuyền trước đó. Ông già đút một miếng bít tết nhỏ còn đang chảy máu vào miệng. Ông ta vừa nhai vừa hỏi. Cậu có chắc không, Hoắc Vũ và cái hộp đều đã biến mất cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đội trưởng gật đầu. Vâng, ông chủ, chúng tôi đã xác nhận qua. Lúc đó Hoắc Vũ đang ở tâm điểm của vụ nổ. Chiếc cano mà anh ta đang ngồi đã bị nổ tung thành từng mảnh. Hoàn toàn không có khả năng sống sót. Chỉ là một người bị nhiễm cấp C mà thôi. Tôi không quan tâm là sống hay chết. Điều quan trọng là tọa đạn không thể rơi vào tay người khác. Ông già nhẹ giọng nói. Khương Nhan, chuyện lúc đó cô làm có chút lỗ mãng. Nếu không đột nhiên giết chết một thanh niên rồi cho nổ tung tàu cano, thì e rằng trên đảo đã chật kín người. Sắc mặt Khương Nhan tái mét. Cô ta lập tức cúi đầu nhận lỗi. Thực xin lỗi ông chủ. Lúc đó tôi không ngờ khả năng kháng điện của Hoắc Vũ lại mạnh như vậy, cho nên. Sắc mặt ông già không chút thay đổi nói, không cần giải thích, nếu lần sau cô còn mắc phải sai lầm như vậy, thì cô cũng biết hậu quả rồi đó. Vâng, Khương Nhan cúi đầu không dám phản bác. Pete, có tin tức gì từ trạm phía trước không? Người đội trưởng cung kính nói. Vẫn chưa, từ trường trên vết nứt quá mạnh, không thể phát tín hiệu là chuyện bình thường. Đợi mưa nhỏ thì lập tức làm đi. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Ngay khi Pete định đáp lại, thì bên ngoài có một vài tiếng động lớn, sau đó là tiếng súng nổ không ngừng vang lên, ông ta vội vàng bật tai nghe lên. Mỗi đội báo cáo tình hình, bên ngoài xảy ra chuyện gì, báo cáo đội trưởng, bên ngoài có rất nhiều thằn lằn tấn công, chúng rất nhiều, ở khắp mọi nơi, dự vững cho tôi, bất kể thế nào cũng không được để chúng nó phá vỡ hàng phòng thủ. Vâng, sau một vài âm thanh trầm đục vang lên, một số pháo sáng từ từ bốc lên, chiếu sáng toàn bộ khu liều trại như ban ngày. Phương Dạ, người đang ẩn nấp trên sườn đồi cũng có thể rõ ràng. Anh nhìn thấy lũ thằn lằn đen như thủy triều đang điên cuồng đổ về phía liều trại. Người tiên phong liên tục kích hoạt những quả mìn được chôn sẵn, đốt hết đám cháy lớn này đến ngọn lửa khác. Trong lòng Phương Dạ thầm cảm thấy may mắn không thôi. May mà gặp phải một đàn thằn lằn tấn công liều trại trước. Nếu chính mình mạo hiểm đến gần doanh trại thì gặp phiền phức lớn rồi. Dù chứng kiến cảnh đồng đội của mình bị nổ tan thành từng mảnh, nhưng những con thằn lằn đen kia vẫn tiếp tục tiến lên hết con này đến con khác, và chúng không hề sợ hãi. Mìn là hỏa lực mạnh mẽ của đoàn xe, nhưng dù có ác liệt đến đâu đi chăng nữa thì tuyến phòng thủ đầu tiên vẫn nhanh chóng bị xuyên thủng. Dù sao thì mìn cũng là vật phẩm rất tiêu hao, mặc dù sức công phá rất lớn, có thể giết chết vài kẻ địch cùng một lúc, nhưng dùng một quả thì ít đi một quả, đương nhiên số lượng đã ít đi rất nhiều. Đúng lúc bầy thằn lằn đen đột phá phòng tuyến xông lên, bệ phóng tên lửa trên 3 chiếc xe bọc thép đột ngột bắn ra một phát. Gần 100 đạn tên lửa tản ra xung quanh liều trại, vô số kẻ địch lập tức nổ tung, kêu lên thảm thiết. Sau một đòn phủ đầu, số lượng thằn lằn đen đã cạn kiệt. Ngay khi các thành viên trong đội thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng gầm như sấm sét từ cách đó không xa truyền đến. Gừ, một bóng đen khổng lồ đang lao về phía đoàn xe. Đó là một con thằn lằn màu xanh đen. Khi tứ chi chạm đất nó đã cao hơn 2 mét. Khi nó chạy cả mặt đất rung lên như một chiếc xe tăng hạng nặng đang chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên trong đội không ngại nguy hiểm. Vài khẩu súng máy hạng nặng nhanh chóng quay hướng và xả đạn vào thằn lằn màu xanh đen khổng lồ một cách điên cuồng. Tiếc rằng những ngọn roi lửa dài chỉ bắn ra tia lửa vào người đối phương chứ không thể xuyên thủng lớp vảy dày của nó. Đội trưởng Pitt hiển nhiên không ngờ lại gặp phải một con quái vật mạnh như vậy ở bên ngoài đảo. Hiện giờ việc nạp đạn tên lửa vẫn chưa hoàn thành, một mình đạn bình thường chắc chắn sẽ không thể đối phó được. Chuẩn bị nọc độc, ông ta ra lệnh, ngay sau đó một thành viên của đội nhanh chóng có mặt tại vị trí với bệ phóng trên vai. Con thằn lằn khổng lồ to đến mức anh ta bóp cò mà không cần nhắm bắn, một tên lửa có nọc độc bay thẳng về phía mục tiêu và ngay lập tức tiêu diệt con thằn lằn khổng lồ kia trong ánh lửa. Cách chương.